Cầu Ma, chương 1445, Tứ Trọng Đạo Tiên Cảnh, góc truyện audio.com. Một kích kia là Tô Minh trên đường đi tích lũy đến bây giờ, hấp thu lực lượng của mấy trăm tu sĩ bùng phát ra một kích kinh trời, chớp mắt tiêu diệt một đạo tôn. Một kích như vậy có lẽ vẫn chưa đủ để uy hiếp đại đạo tôn, nhưng đối với đạo tôn, bùng phát nhấn chìm sinh mệnh. Đặc biệt là người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông đánh nhau với Hứa Trung Phàm đã lâu rồi, hai bên bị thương. Người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông không để mắt Tô Minh, thấy hắn đến liền tới gần, vì tranh khí vận mà mất mạng. Tô Minh và người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông đánh nhau giữa không trung. Hình thần người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông đều diệt trong phút chốc, trên chiến trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người hoảng sợ nhìn Tô Minh, ngay cả Hứa Trung Phàm cũng khựng lại, khó tin nhìn hắn. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn con ngươi co rút, lòng dậy sóng. Người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn, Hứa Trung Phàm còn như vậy càng đừng nói đến đạo tôn của nhất đạo tông khác. Đạo tôn của nhất đạo tông hút ngụm khí lạnh, nhìn Tô Minh tràn ngập rung động. Đạo tôn của nhất đạo tông không ngờ tam hoàng tử thoạt trông chỉ cỡ tam trọng đạo linh chớp mắt giết chết một đạo tôn. Điều này đem đến rung động khó tả cho hai đạo tôn của nhất đạo tông. Chuyện này đả kích người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông rất nhiều. Mắt người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn chợt lóe, giống to. Thất Nguyệt Tông, giết! Các tu sĩ Thất Nguyệt Tông nâng cao tinh thần, rít gào cùng nhau lao ra, phát động cuộc giết chóc. Tô Minh giơ tay phải lên, huyết nguyệt sau lưng xuyên qua người hắn xuất hiện ở trước mặt. Tô Minh ấn pháp quyết, huyết nguyệt nổ tung hóa thành trùng kích màu đỏ lao hướng đạo tôn của nhất đạo tông. Sau trùng kích màu đỏ là ba con chó trắng của Tô Minh lao hướng người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông. Tô Minh đi qua đâu là dấu ấn tay phải hấp thu, thường đụng vào một người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông, thân thể đối phương khẽ run liền hét thảm, thân hình héo rút ngay. Từng tia khói trắng mang theo sự sống, tu vi bởi vì tốc độ của Tô Minh quá nhanh nên theo sau hắn không ngừng bị tay phải hấp thu. Khói trắng càng lúc càng nhiều, nhìn từ xa xung quanh Tô Minh lui lờ vô số tơ trắng, sau lưng là thây khô hát tê đất. Tô Minh gào thét, giết, mắt Tô Minh đầy tô máu, sát khí ngập trời với nhất đạo tông. Nhất đạo tông ba phen bốn lượt gây sự với Tô Minh, giờ giết chóc làm tức giận trong lòng hắn thoát ra một chút nhưng còn chưa đủ. Cùng với Tô Minh gầm lên, hơn một vạn tu sĩ Thất Nguyệt Tông giống to theo. Giết, người đàn ông đầu chọc đạo tôn của nhất đạo tông liên tục bại lui, ngày càng nhiều người chết. Hai đạo tôn của nhất đạo tông tim đập chân run, liếc nhau, lập tức thụt lùi định chạy trốn. Nhưng hai đạo tôn của nhất đạo tông mới lùi thì có ba con chó trắng bay ra đấu với họ. Hứa Trung Phàm, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn thì không để ý hai đối thủ đạo tôn của nhất đạo tông, mang theo tu sĩ Thất Nguyệt Tông phát động trùng kích mãnh liệt. 15 phút sau, nhất đạo tông trên chiến trường sụp đổ hết. Hơn một vạn người giờ còn chưa đến 2.000 chạy tứ tán. Còn đạo tôn của nhất đạo tông thì một bỏ trốn, người kia tuyệt vọng bị ba con chó trắng phong tỏa tu vi thành bộ xương khô hết thảm trong dấu ấn tay phải của Tô Minh. Tam, góc truyện audio.com. Hoàng tử, tam hoàng tử, trên thạch đài, hơn một vạn đệ tử Thất Nguyệt Tông kích động nhìn Tô Minh, tiếng reo hò vang lên. Tô Minh lên tiếng, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN, gọi ta là Tô Minh, Tô Minh, Tô Minh, thanh âm như sấm vang lên, 20 tế đàn bị mở ra. Tô Minh phát hiện dù là người khác mở ra nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh thì mùi hương ngọt ngào sẽ bị hắn hấp thu. Mùi hương 20 tế đàn bị Tô Minh hút đi, tóc của hắn không gió tự bay, tu vi như đột phá giới hạn. Đệ tứ trọng đạo linh trong con mắt thứ ba trên trán Tô Minh trong giây phút này đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Không còn mơ hồ, trong suốt giống như tam trọng đạo linh lúc trước, hoàn toàn ngưng tụ. Khi đệ tứ trọng đạo linh xuất hiện dung hợp với tam trọng đạo linh của Tô Minh thì tu vi rốt cuộc đột phá, từ tam trọng đạo linh bước vào đến tứ trọng đạo tiên cảnh. Đạo linh gia tăng khiến tu vi của Tô Minh tăng vọt, mắt bắn ra tia sáng chói lòa. Nếu nói lúc trước Tô Minh giết đạo tôn, trong quá trình chiến đấu bị tổn thương rất lớn, thậm chí nếu không có con chó trắng ở bên thì hắn khó thể một mình hấp thu một đạo tôn. Nhưng hôm nay Tô Minh có thể không cần con chó trắng trợ tận, cho hắn đủ thời gian thì cũng có thể tự mình hấp thu một đạo tôn. Tu vi của Tô Minh bùng nổ hình thành gió lốc cuốn bốn phương tám hướng bay lên 9 tầng trời. Trong gió lốc mắt Tô Minh bắn ra tia sáng. Trở thành tứ trọng đạo tiên cảnh, chẳng những tốc độ la bàn tăng lên, tinh thần tiên cũng có thể phát ra uy lực mạnh nhất, kéo gần chênh lệch giữa Tô Minh và đạo tôn rất nhiều. Thanh âm của người đàn ông trung niên áo đỏ đạo hàn lạnh lùng vang bên tai các tu sĩ. Tầng thứ hai có cửu trọng thiên, giờ phút này chúng ta đã đến đệ tam trọng thiên, tông lão ở trên kia chúng ta giết lên. người đàn ông trung niên áo đỏ đạo Hàn thấy trong mắt hơn một vạn đệ tử tông môn đầy điên cuồng và nhiệt huyết. Nếu chỉ giết một hai người sẽ khiến người ta thấy căng thẳng, nếu là 8-10 người sẽ khiến người trong thấp thỏm có chết lặng, nếu là 100 người thì hoàn toàn tê dại. Nhưng nếu là ngàn, vạn người thì tê dại thức tỉnh hóa thành hưng phấn cùng nhiệt huyết. Giờ phút này, tu sĩ của Thất Nguyệt Tông chính là như vậy, nếu một hơi kéo dài thì nhiệt huyết sẽ càng lúc càng sôi trào. Khi người đàn ông trung niên áo đỏ đạo Hàn cất tiếng nói, gã nghe hơn một vạn tu sĩ gầm lên. Giết, người đàn ông trung niên áo đỏ đạo Hàn nói xong phóng lên cao, hơn một vạn tu sĩ bay đi theo lên trên trời. Tô Minh cũng lắc người, la bàn dưới chân bay ra, ba con chó trắng theo bên cạnh lên trời. Một đường lao nhanh đi, nếu gặp phải Nhất Đạo Tông hay Tu La Môn, chỉ cần không hơn mấy ngàn người thì thường gặp phải tu sĩ của Thất Nguyệt Tông liền biến sắc mặt tránh ra. Tô Minh không chú ý Tu La Môn nhưng với Nhất Đạo Tông thì hắn có cố chấp của mình. Đặc biệt là con chó trắng cuối cùng quay về, Tô Minh mang theo 4 con chó trắng ở trong không y ghiên tầng thứ 2 tuy không đến nỗi vô địch nhưng đủ sinh ra uy hiếp lớn cho bất cứ phe nào. Cách chương.